mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1322, cảnh còn người mất ba, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, cho nên, có một phần ô nhiễm nước là đến mặt đất. Bọn họ là xưởng công nghiệp quân sự, trong nước nhất định sẽ có bức xạ vật chất cùng kim loại nặng, vì che giấu, bản Kiệt Minh muốn cùng chính phủ địa phương quan hệ tốt, dù sao vùng này không ai cư trú, nước ô nhiễm hay không, có thể mở một con mắt nhắm một con mắt liền qua. Nếu là bị kiểm tra ra bức xạ cùng kim loại nặng vượt chỉ tiêu, chính phủ nhất định sẽ phái người đến tra. Tự nhiên sẽ phát hiện nơi này có cái xưởng công nghiệp quân sự thật lớn dưới đất. Bản Kiệt Minh làm việc mấy năm không chỗ lầm lẫn, lần này đột nhiên xuất hiện chỗ lầm lẫn, Lục Chăn vô cùng không vui. Nhưng anh đối với thuộc hạ lại vô cùng khoan dung, không người nào toàn vẹn, chắc sẽ có thời gian phạm lỗi, sau thế nào cứu vớt mới là mấu chốt nhất. Bản Kiệt Minh nói, tôi biết lần này là tôi thất trách, tôi sẽ cố gắng tu chỉnh sai lầm lần này, xin anh cho tôi một lần cơ hội. Được rồi, chuyện này nhất thời cũng không giải quyết được, tôi sẽ nghĩ biện pháp, cậu ở đây phát triển quan hệ cùng chính phủ địa phương nhiều năm cũng rất tốt, cậu đi hỏi thăm một chút, lần này sự kiện ô nhiễm cùng quy hoạch là người nào chịu trách nhiệm, còn có, này văn kiện quy hoạch là ở nước xuất hiện trước còn là sau xuất hiện, cần phải làm tốt chuyện này cho tôi. Lục Chăn cẩn thận căn dặn, lại làm hư hại tôi phế đi cậu. Là tôi nhất định làm tốt, trong vòng 3 ngày, tuyệt đối làm tốt. 3 ngày quá dài, tôi cho cậu thời gian 1 ngày rưỡi, cấp tốc giải quyết cho tôi muốn tình báo chuẩn xác không có lầm đích tình báo. Bản Kiệt Minh lau mồ hôi, liên tục nói là, Lục Chăn lúc này mới lái xe rời khỏi xưởng công nghiệp quân sự, trở lại quán rượu, lập tức cấp An Tiêu Giao cùng Mục Vân Sinh hồi báo, mấy người thương lượng đối sách thảo luận 2-3 bộ đối sách. Lục Chăn hạ tuyến, lại đi ngủ, anh gần đây luôn luôn ngủ không no. Lục Chăn ngủ ăn no, lại qua một ngày, anh để Bản Kiệt Minh thả ra tin tức liền nói Lục Chăn ở Israel, Bản Kiệt Minh không rõ anh vì sao làm như vậy, Lục Chăn cũng không nhiều giải thích, anh dựa theo Lục Chăn thuyết pháp, thả ra tin tức Lục Chăn ở Tel Aviv. Lục Chăn hành tung, xưa nay thành mê, lại không có trải qua hải quan, ngồi máy bay tư nhân qua đây, rất nhiều người cũng không biết hành tung của anh, bộc lộ ra như thế, bây giờ Israel phi thường loạn, một danh súng ống đạn được ở đây, Bản Kiệt Minh sợ có nguy hiểm. Nhưng mặc bọn họ đối với Lục Chăn, An Tiêu Giao mấy người có cường liệt sùng bái, nghe lệnh của bọn họ phi thường trung tâm, cho dù là nguy hiểm, anh cũng cảm thấy, Lục Chăn nhất định sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này. Khả năng còn có thể có chủ ý, Lục Chăn không có giải thích cái gì, chỉ là chờ tin tức. Anh biết chính phủ bên này nhất định sẽ có người liên hệ bọn họ. Anh không nghĩ phiền phức như thế, An Tiêu Giao nói, muốn làm tốt cùng quan hệ chính phủ, lại muốn chuẩn bị cho tốt quân, kỳ thực đây là chuyện đơn giản, anh chỉ cần một chiêu là được. Mồi đã có, sẽ chờ bọn họ chủ động mắc câu. Nhàn đến buồn chán, Lục Chăn thuê một chiếc du thuyền rời bến chơi, người ở trên biển, trái lại cảm thấy an toàn hơn một ít, làm cho cảm giác phi thường thoải mái, khí trời ẩm nóng, nhưng không phải rất muộn, mùa này, ánh mặt trời rất sáng lạn. Ngoài khơi nước trong vắt vô cùng mỹ lệ. Lục Chăn cầm máy vi tính xử lý một ít biêu kiện vừa mới. Góc truyện audio.com, xử lý 3 phong biêu kiện liền thu được biêu kiện Bản Kiệt Minh phát tới. Cách chương.